Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 18, không cho đường sống. Cổ Nguyệt tiên tử, ngươi bây giờ cũng không phải ta đối thủ, lui đi một bên a. Hôm nay ta phải thật tốt hành hạ chết cái này tiểu hỗn đản. Hách Lý An đưa tay phải ra, kia ẩn ẩn có thần diễm đằng nhiễu mà ngón tay chỉ hướng Tần Phong. Mẹ nó, Tần Phong trong lòng tức giận, cấp độ thứ nhất thiên tướng cùng cái khác thiên tướng chênh lệch quá lớn rồi. Cho dù là hiện tại Tần Phong ba người bọn họ liên thủ, đều khó mà chống lại. Cơ Tử Nhã lại là cười nhạt nói, Hách Lý An, tất cả mọi người là cấp độ thứ nhất thiên tướng, không bằng bán ta cái mặt mũi, hôm nay riêng phần mình thối lui a, riêng phần mình thối lui. Hách Lý An nhướng mày một cái, cười rồi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cơ Tử Nhã lại giọng nói, thật muốn hợp lại, lấy ta ba người chi lực, ngươi hôm nay chỉ sợ cũng không tốt thắng. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi. Hách Lý An cười rồi. Cổ Nguyệt, ngươi bảy đại phân thân toàn bộ dung hợp, có lẽ có tư cách nói loại lời này. Hiện tại, ngươi không cảm thấy quá để mắt ngươi chính mình rồi sao? Lòng núi động phủ trong đình viện, Hách Lý An một người đối lấy Cổ Nguyệt tiên tử, Tần Phong cùng Thiết Tháp ba người. Thế nhưng là khi thế trên lại là rõ ràng Hách Lý An chiếm cứ thượng phong. Đáng chết, thông thiên luyện ngục giới cấp độ thứ nhất thiên tướng liền mấy cái như vậy. Không nghĩ tới bị cái này Hách Lý An để mắt tới rồi. Cơ Tử Nhã biểu lộ âm tình bất định, nàng cùng Hách Lý An mấy lần giao thủ. Rất rõ ràng Hách Lý An thực lực, lấy ba người bọn họ chi lực. Hoàn toàn chính xác không phải là Hách Lý An đối thủ. Mỹ nữ, Thiết Tháp, hai người các ngươi rời đi a. Ta đây chỉ là một bộ tạo hóa linh thân, bị hủy liền bị hủy rồi. Các ngươi không đáng lấy vì ta mạo hiểm lớn như vậy. Tần Phong truyền âm nói, lần này tạo hóa linh thân bị hủy, lần sau cũng chỉ có thể bản tôn tự thân lên rồi. Không cách nào tiếp tục tu hành tăng thực lực lên không nói. Vạn nhất bản tôn gặp được nguy hiểm chết rồi, hắn cũng liền triệt để xong đời rồi. Nhưng Tần Phong vậy không có cách nào. Tần Phong, Cơ Tử Nhã nhìn về phía Tần Phong. Vậy truyền âm nói, lần trước ta không có ném xuống ngươi, lần này cũng sẽ không. Các ngươi đang len lén truyền âm a, thương lượng cái gì đâu. Bỗng nhiên Hách Lý An trầm thấp quát nói. Hách Lý An, Cơ Tử Nhã cũng nhìn hướng Hách Lý An. Ngươi mặc dù so chúng ta mạnh một chút, nhưng muốn giết chúng ta bên trong bất kỳ một cái nào đều không phải là dễ dàng như vậy. Nếu như ngươi ngu xuẩn mất khôn, kia chúng ta cũng chỉ phải phụng bồi tới cùng rồi. Rất tốt, Hách Lý An đạm mạc nói. Cái kia bờ môi rất mỏng, lộ ra rất cay nghiệt âm lãnh, toàn thân thần diễm lại muốn là lửa giận, để cho người ta nhìn lấy đều sợ hãi. Tần Phong thời khắc nhìn chằm chằm cái này Hách Lý An. Thế nhưng là đột nhiên Tần Phong cảm thấy trước mắt hoa một cái. Nguyên bản còn tại ngoài mấy chục thước mà bóng người vậy mà trở nên mê huyễn bắt đầu. Tần Phong, Cơ Tử Nhã, Thiết Tháp đều chưa kịp phản ứng. Cái này thần diệm bóng người vậy mà liền xông vào rồi ba người bên trong. Tốc cực nhanh, viễn siêu Tần Phong dạng này thiên tướng. Quá nhanh rồi, căn bản thấy không rõ thân hình. Tần Phong mặt liền biến sắc, liền đối phương động tác đều thấy không rõ. Cái này ngăn trở thế nào? Làm sao đấu? Huyễn bụi như mộng, Tần Phong không có biện pháp nào khác. Duy nhất có thể làm chính là thi triển ra mạnh nhất lực lượng tinh thần trấn áp tới. Không đơn giản hắn, kỳ thật Cơ Tử Nhã cùng Thiết Tháp cũng bị Hách Lý An tốc độ giật mình kêu lên. Cơ Tử Nhã mà phản ứng chính là phóng tới Tần Phong vị trí. Cơ Tử Nhã lập tức đem chính mình Thiên Phú Thần Thông thi triển đi ra. Còn có nàng kia so Tần Phong mạnh hơn lực lượng tinh thần. Thiết Tháp vậy thì triển chính mình thủ đoạn. Ân, ở Tần Phong ba người kiệt lực ảnh hưởng bên dưới. Hách Lý An cái kia đáng sợ tới cực điểm tốc độ bỗng nhiên dừng một chút. Nhưng mà, thời khắc này Hách Lý An vậy mà đã đến rồi Tần Phong trước người. Bởi vì hắn tốc độ chậm rồi chút duyên cớ. Tần Phong lúc này mới thấy rõ Hách Lý An vậy mà đã đến rồi. Hách Lý An tốc độ giảm mạnh, cũng không khỏi khẽ chau mày. Bàn tay phải cùng nổi lên hình thành trường đao. Rất là tùy ý hướng Tần Phong một trường bổ tới. Nhìn như rất phổ thông một cái trường đao. Kia trong suốt sáng long lanh giống như chạm ngọc bàn tay cứ như vậy hướng về Tần Phong. Quỷ dị mà liền không gian đều không một tia ba động. Không khí giờ phút này đều đứng im rồi. Lúc này, Tần Phong, Cơ Tử Nhã cùng Thiết Tháp mới kinh hãi phát hiện. Có một luồng nửa sóng gợn trong suốt từ Hách Lý An toàn thân lên. Đột nhiên dập dờn hướng bát phương. Đem toàn bộ không gian toàn bộ bao trùm rồi. Tần Phong mặt liền biến sắc. Cơ hồ động không được rồi. Tốt cường đại sự trói buộc. Cẩn thận, Cơ Tử Nhã đồng dạng kinh hãi. Đây là Hách Lý An thiên phú thần thông. Luận uy lực nhưng so sánh nàng thời không bàn đáng sợ nhiều rồi. Này lúc nàng cùng Thiết Tháp căn bản không kịp cứu viện. Mà Tần Phong thân hình không cách nào trên phạm vi lớn di động. Chỉ có thể miễn cưỡng giơ lên kiếm gãy ý đồ ngăn cản. Nhưng mà cường đại sự trói buộc. Khiến cho hắn dù cho nâng kiếm gãy cái này một cái động tác đơn giản đều lộ ra vô cùng chậm rãi. Tương phản, đối phương tốc độ lại nhanh đến cực hạn. Không được, không kịp, không có chút nào do dự. Tần Phong trực tiếp đem Chí Tôn Bất Diệt thể uy năng chủ động thôi phát. Đồng thời, Hách Lý An mà trưởng đao vậy rơi xuống rồi. Phốp, kia chạm ngọc vậy. Lại đằng nhiễu lấy thần diễm bàn tay bổ vào rồi Tần Phong mà lồng ngực chính giữa. Chỉ nghe, bông, thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Thật giống như bong bóng bạo liệt đồng dạng. Hách Lý An một trường bổ xuống. Nguyên bản hoàn toàn đứng im không gian toàn bộ bạo liệt ra. Thuận lấy trường đao phương hướng. Hình thành rồi một đảo chừng số mét dài mà đáng sợ vết nứt không gian. Đây chính là thông thiên luyện ngục giới. Không gian vô cùng ổn định. Lúc này lại hình thành như thế lớn vết nứt không gian. Bồng, Tần Phong không có chút nào phản kháng lực mà bị oanh kích mà bay ra ngoài. Trực tiếp đụng vào xa xa trên núi đá. Chỉ nghe oanh tiếng bạo liệt. Kia núi đá vách tường trực tiếp bị oanh kích ra một cái đường kính chừng một mét lớn hố sâu. Toàn bộ núi đá vách tường trực tiếp rạn nứt mở, lượng lớn đá vụn bắn tung tóe. Tần Phong sâu vào, lại bay ngược trăm mét đâm vào ngọn núi phía trên. Kia cả tòa núi đều lắc lư một chút, đá vụn nhao nhao rơi xuống. Chỉ một chiêu, hắn toàn bộ lồng ngực đều bị cắt mở rồi. Thậm chí nếu như lực lượng lại lớn mấy phần, vết thương liền sẽ chạm đến trái tim. Kia Tần Phong liền xong rồi. Đây vẫn chỉ là bàn tay công kích. Lúc trước Hách Lý An tùy ý một trưởng liền làm Tần Phong trọng thương. Lần này thi triển thiên phú thần thông. Toàn lực ra tay. Càng là cơ hồ muốn rồi Tần Phong mệnh. Trước đó Đỗ Tạp danh xưng thông thiên luyện ngục giới nội sinh chết luân hồi đại đạo người thứ hai. Nhưng hắn kia cái người thứ hai cùng Hách Lý An cái này đệ nhất nhân. Thực lực sai biệt quả thực lớn đến rồi không có một bên. Cái này là cấp độ thứ nhất thiên tướng cùng cấp độ thứ hai thiên tướng chênh lệch. Thông thiên luyện ngục giới bên trong. Cấp độ thứ hai thiên tướng có rất nhiều. Thường thường có thể gặp được đến. Nhưng cấp độ thứ nhất thiên tướng liền mấy cái như vậy. Quá ít rồi. Ngô. Không sai nhục thân lực phòng ngự. Thậm chí ngay cả nội phủ phòng ngự đều cùng bề ngoài đồng dạng cường hãn. Cũng tốt, như thế liền chết rồi. Ngược lại là tiện nghi ngươi. Hách Lý An lại là không ngần ngại chút nào cười rồi. Mau đi ra, Cơ Tử Nhã liên thanh hô to. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép. Tần Phong, Cơ Tử Nhã, Thiết Tháp ba người cơ hồ đồng thời từ kia hành lang hướng ra ngoài bay tán loạn. Quá mạnh rồi, vừa rồi một trưởng ra, dĩ nhiên khiến Tần Phong trói buộc mà cơ hồ không thể động đẩy. Thậm chí khiến không gian đều vỡ ra như vậy, phạm vi lớn vết nứt không gian. Nó lực công kích có thể nghĩ, may mắn Chí Tôn bất diệt thể đã đạt tới tầng thứ 7 trung kỳ. Không phải chỉ sợ đã chết rồi. Hách Lý An ở cấp độ thứ nhất thiên tướng bên trong đều là đỉnh tiêm. Sau kia ngốc đại cá tử Cha Mông Khả mạnh hơn rồi. Chúng ta ngăn không được, mau trốn. Cơ Tử Nhã vội vàng truyền âm, nàng phi thường rõ ràng đỉnh tiêm cấp độ thứ nhất thiên tướng thực lực. Trốn, trốn được sao? Hách Lý An đạm mạc cười một tiếng, thân hình thoát một cái liền biến mất ở cái này trong đình viện. Tần Phong ba người khẽ giật mình, lại phát hiện không trung xuất hiện rồi Hách Lý An kia bị thần diễm bao phủ bóng người. Tần Phong trong lòng nặng nề, không tốt. Lấy cái này Hách Lý An thi triển tốc độ, chúng ta chỉ sợ cũng là đem hết toàn lực, vậy nhiều nhất miễn cưỡng có thể cùng hắn một nửa so sánh. Căn bản không có khả năng chạy ra hắn truy sát, Hách Lý An tốc độ để cho người ta áp lực cực lớn. Cho dù bị ba người bọn họ dùng các loại thủ đoạn chậm lại, vẫn như cũ so bọn họ gần như sắp gấp đôi, ở trước mặt của ta. Các ngươi còn muốn chạy trốn, quá ngây thơ buồn cười rồi. Hách Lý An đạm mạc quét qua phía dưới ba người, chỉ là không nghĩ tới ta cái này một trường, vậy mà không có giết rồi ngươi. Cũng tốt, tiểu tử, ta ở thông thiên luyện ngục giới rất ít sử dụng binh khí. Hôm nay, ta liền dùng ta binh khí, tiễn ngươi lên đường, không biết rõ ngươi có thể hay không lại ngăn trở ta cái này một kiếm. Tần Phong, Cơ Tử Nhã hai người khẽ giật mình. Hách Lý An trong tay lật một cái, xuất hiện rồi một thanh mỏng như cánh ve mà hiện ra màu xanh nhạt vầng sáng mà trường kiếm. Hắn không có dùng hắn chủ thần khí, bởi vì dùng chủ thần khí công kích có chủ thần khí người. Người ta chủ thần khí cũng là sẽ tự động thôi phát bảo vệ. Hách Lý An biết rõ. Tần Phong không chỉ có chủ thần khí, còn có hai kiện. Tần Phong đáy lòng u cục một chút. Cái này Hách Lý An rất tùy ý mà một cái trưởng đao đều đáng sợ như thế. Nếu như phối hợp binh khí, thi triển công kích mạnh nhất, chỗ nào còn có thể gánh vác được. Tần Phong này lúc không có một tia lòng tin. Đáng chết, Cơ Tử Nhã cũng rất lo lắng. Sau đó vội vàng hét to nói. Trốn, mau trốn, nói chuyện đồng thời, Cơ Tử Nhã bên ngoài thân linh khí tỏ khắp mở. Tần Phong cùng Thiết Tháp cũng sẽ tốc độ phát huy đến rồi cực hạn. Tức khắc, ba người liều lĩnh mà điên cuồng hướng tinh hà phương hướng chạy trốn. Trốn, Hách Lý An chẳng hề để ý cười một tiếng. Tốc độ không bằng người, còn muốn chạy thoát, căn bản chuyện không thể nào. Hô! Hách Lý An thân hình thoát một cái, liền truy kích đi qua. Cơ Tử Nhã, chúng ta cứ như vậy trốn, có thể chạy thoát. Tần Phong có chút nóng nảy, hiện tại biện pháp duy nhất chính là chạy trốn tới Tinh Hà. Sau đó chúng ta thông qua an toàn tuyến đường, phi tốc chui vào trong Tinh Hà, trốn ở nào đó một khối lơ lửng trên đá lớn. Đến lúc đó, kia Hách Lý An nếu như muốn đi qua, chúng ta trực tiếp đem hắn đánh vào vết nứt không gian bên trong đi. Cơ Tử Nhã truyền âm nói. Bất quá, ta không biết rõ, chúng ta có thể hay không chạy trốn tới Tinh Hà, mà lại tại vết nứt không gian bên trong. Chúng ta tử vong xác suất lại so với hắn lớn hơn nhiều. Tần Phong vậy không có biện pháp nào khác. Cơ Tử Nhã nghĩ, cũng thật là biện pháp duy nhất. Một đạo lực lượng tinh thần, không gian vặn vẹo lực lượng đều tác dụng ở Hách Lý An trên người. Đây là Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã hiện tại duy nhất có thể làm. Ha ha, ở trước mặt ta sử dụng điểm ấy ảnh hưởng tốc độ thủ đoạn. Vô dụng. cuồng ngạo tự tin âm thanh ở Tần Phong ba người vang lên bên tai. Đồng thời thời khắc chú ý đằng sau Hách Lý An Tần Phong ba người. Cũng phát hiện Hách Lý An đã bay đến bọn họ phía trước. Một luồng cuồng bạo liệt diễm lấy Hách Lý An vì trung tâm bộc phát ra. Tức khắc phương viên ngàn mét bên trong, toàn bộ không gian trong nháy mắt đều trực tiếp vặn vẹo rồi. Cuồng bạo liệt diễm tùy ý khuấy động không gian. Tần Phong ba người không chỉ cảm giác không gian sự trói buộc đều tác dụng trên người bọn hắn. Bốn phía còn có vô cùng đáng sợ nhiệt độ, phải đem bọn họ đốt cháy. Đáng chết, Cơ Tử Nhã khuôn mặt triệt để biến rồi. Cái này Hách Lý An không chỉ sử dụng rồi thiên phú thần thông, liền tiên thiên hỏa đức chi thân đặc thù năng lực vậy thi triển rồi. Quả thực chính là một điểm đường sống không cho. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?